Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1462, nghệ sĩ đường phố. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu. Thật ra thì, sông lớn, mở ra vị vẫn có một ít nhân khí. Chủ yếu là bọn họ sản xuất máy bay không người, mặc dù không phải là đắt tiền sản phẩm, nhưng là sản phẩm hình hào nhưng bao phủ trong bình dân lãnh vực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là giá cả tiện nghi. Chất lượng ở trong bình dân sản phẩm trong coi như là rất xuất chúng. Vì vậy cũng hấp dẫn một ít khách hàng tới. Chiêu đãi Chân Phàm lúc này có người cũng nhận ra Chân Phàm. Còn lấy là Chân Phàm là bọn họ tới chạm xe. Mà Peter cùng Johnny đã sớm đi ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn cùng trước Chân Phàm cùng nhau cho nhà này Trung Quốc xí nghiệp làm tuyên. Truyền. Bất quá Chân Phàm ngược lại không quá so đo những phương diện này. Coi như là tiếp tự mình tới sao tác cũng không có quan hệ gì. Dù sao giúp cũng không phải giúp người khác. Huống chi hắn cũng hiểu được cái này cái xí nghiệp cũng chính là từ lên cao kỳ. Coi như là xí nghiệp dân doanh bên trong làm tương đối xuất sắc. Tất cả những thứ này khách hàng bên trong. Vậy đều là những cái kia người Trung Đông. Đặc biệt là những quốc gia kia bên trong hỗn loạn bất an địa khu người. Bọn họ cần loại này giá rẻ mà thực dụng sản phẩm. Mặc dù không có thể từ Âu Châu phát hàng, nhưng là hoàn toàn có thể thông qua Trung Quốc trong nước tiến hành bưu mua. Trước kia bọn họ cũng chính là như vậy làm. Ở trong này còn có một chút người châu Á khuôn mặt. Nói đúng kém chất lượng Trung Văn. Chân Phàm kinh ngạc nhìn sang. Bọn họ tựa hồ cũng không nhận ra Chân Phàm là ai. Những thứ này đều là người Triều Tiên. Cái đó nhân viên tiêu thụ em đẹp trai liền hướng về phía Chân Phàm nhỏ giọng nói. Bọn họ thường xuyên dùng chúng ta máy bay không người bay đến Hàn Quốc bên kia tiến hành điều tra. Thường thường sẽ có không tưởng được hiệu quả tốt. Cho nên bọn họ cũng là chúng ta ẩn bên trong khách hàng. Liền là vui vẻ cân cân so đo. Một cọc bán lẻ đều phải nói thật lâu, còn rất đặc biệt thích ép giá, lời rất thấp, cho nên chúng ta không quá vui vẻ cùng bọn họ hợp tác. Nhưng là những cái kia người Trung Đông tương đối rộng rãi. Mỗi lần đều là đô la hoặc là đồng euro trực tiếp trên internet trả tiền. Nhu cầu của bọn họ tính cũng tương đối lớn. Gặp Chân Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy nhân viên tiêu thụ lại nhìn xem ba lượng cái gốc Âu khuôn mặt người tuổi trẻ nói. Những thứ này Âu Mỹ người, từ cá nhân yêu thích, cũng thích tái máy bay không người. Cho nên đối với bọn họ lượng tiêu thụ cũng là tương đối khách quan. Bọn họ không tiếc ở phương diện này tiêu tiền. Bất quá trong nước cũng dần dần có đón đầu đuổi kịp khuynh hướng. Cũng không tệ lắm, thật tốt lắm. Hy vọng thấy có thể ở đắt tiền sản phẩm phương diện cũng có thể chiếm lĩnh toàn cầu thị trường. Chân Phàm cười lời khách sáo nói ra. Mọi người như vậy cũng cao hứng. Nhân viên tiêu thụ lợi dụng Chân Phàm hình tượng. Cái này không có vấn đề. Nhiệt tình giới thiệu Chân Phàm cũng nghe trước. Nhưng là Chân Phàm bây giờ cũng không muốn mua như vậy máy bay không người. Tìm một cái cớ. Chân Phàm rời đi. Sau đó cùng Johnny, Peter hội họp. Tiếp tục đi thăm, bất quá rất nhanh, Chân Phàm lại bị người nhận ra, là từ trong nước tới quân công xí nghiệp, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Trầm Phi cùng Thành Bay. Đứng trên đài có mô hình, chủ yếu là tên lửa mô hình còn có quân cơ mô hình. Trung Quốc mở ra trên đài người rất nhiều, còn có một chút Trung Quốc ký giả, chính là những ký giả này phát hiện Chân Phàm, thấy hắn đi tới, rối rít qua phỏng vấn. Đây có thể coi như là ở hàng không phát triển một cái tin tức lớn. Dẫu sao Chân Phàm nhưng mà toàn thế giới cũng thứ ba nhà giàu à. Cái này còn là quyền uy Forbes thế giới trong phạm vi nhà giàu bảng xếp hạng hạng. Có rất lớn quyền uy tín. Cho nên chúng ta Trung Quốc lớn như vậy một cái phú ông. So với kia Hồng Kông lão Lý còn phải có tiền nhiều. Người như vậy, ra cửa còn mặc như thế tùy tiện. Hoàn toàn không giống như là cái siêu cấp phú ông dáng vẻ à. Vẫn là độc thân đâu. Không có một cái nhân viên đi theo. Đây cũng là gia ý của mọi người bên ngoài. Bắt đầu đều cảm thấy giống như. Nhưng là không dám đi tùy tiện chào hỏi. cho đến có người ký giả thử thăm dò sau khi kêu một tiếng. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu đáp ứng. Lúc này mới hô lạt một cái vây quanh đã qua. Rối rít đem lời đồng nhắm ngay Trần Phàm. Chuẩn bị phỏng vấn đây. Những ký giả này cùng đài truyền hình. Đều là nhà máy mời đi theo làm tuyên truyền. Cũng coi là quốc gia định nhiệm vụ chính trị đi. Vốn lấy là chính là viết mấy thiên khen ngợi văn chương liền xong việc. Không nghĩ tới còn lại có thể phát hiện một cái lớn tin tức điểm nóng. Người Trung Quốc trong nhất người có tiền tới đi tham triển lãm hàng không? Vì vậy vấn đề đã tới rồi. Đủ mẫu mã. Có người hỏi tại sao tới tham gia à? Có phải hay không muốn mua máy bay à? Muốn mua gì dạng máy bay? Có phải hay không vừa ý Trung Quốc mình máy bay? Hoặc là hỏi, có phải hay không là quốc nội hàng không cố gắng lên cổ động? Dù sao nói cái gì cũng hỏi. Còn có mở ra đài phụ trách người cũng tới hỏi thăm. Trần Phàm cũng không nói tự mua máy bay. Liền nói là và bạn cùng nhau tới xem một chút. Thuận tiện giúp bạn xem hắn mua mới máy bay tư nhân. Cuối cùng liền phụ trách triển lãm hàng không hai cái phi hành công ty phó tổng đều kinh động. Bọn họ tới cùng Trần Phàm chào hỏi. Hơn nữa muốn lưu Trần Phàm nói chuyện nhiều nói. Bất quá bọn họ cũng biết. Trần Phàm muốn mua mà nói. Nhất định là máy bay tư nhân. Hoặc là chở hàng máy bay các loại. Mình phương diện này cùng phát đạt quốc gia so với quả thật có chênh lệch rất lớn. Cho nên cái đề tài này bọn họ nói cũng không có nói ra. Chính là nói chuyện phiếm, mù trò chuyện triển lãm hàng không, trò chuyện Trung Quốc máy bay chế tạo phát triển. Cuối cùng lúc cáo biệt, còn để cho Trần Phàm đi thành bay hoặc là La Trầm Phi làm khách. Sau đó chính là bắt tay cáo từ. Cùng Trần Phàm lần nữa cùng Peter bọn họ hội hợp lúc này Peter liền hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Nói, ngươi bây giờ là cái người có thân phận. Đừng như vậy động một chút là quấy rối người khác. Người phải có nhân vật công chúng tự giác tính. Đừng để cho người lợi dụng mình hình tượng đi quảng cáo. Vạn nhất cái này tuyên truyền có tổn ngươi hình tượng đâu. Ta đầu hàng. Trần Phàm giơ hai tay lên. Lập tức nhận thua. Từ đạo nghĩa đi lên nói. Trần Phàm đi xem quốc nội mở ra đài. Là quốc nội máy bay chế tạo cửa nhà ga. Đánh một chút khí. Dễ hiểu. Nhưng là mình hình tượng quả thật cũng cần bảo vệ. Dẫu sao mình đã không phải là nhân vật nhỏ. Mọi cử động sẽ có người nhìn. Hơn nữa liên tưởng bên trong thâm ý. Ba người vì vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ trò chuyện một ít cùng máy bay có liên quan sự việc. Peter vẫn tương đối quan tâm Trần Phàm động tĩnh. Ở biết Trần Phàm cái này mua máy bay danh tác sau đó cũng hít một hơi lãnh khí. Mua nhiều như vậy chiếc máy bay. Hơn nữa còn muốn tự xây sân bay. Chỉ là cái này bút chi phí chính là một con số trên trời à. Bất quá hắn biết Trần Phàm có tiền. Điểm này đưa vào thật sự là không tính là cái gì. Không thể để cho hắn thương cân động cốt. Nhưng là nếu như hắn biết Trần Phàm tài sản xa xa không chỉ là bề ngoài thấy nhiều như vậy. Thậm chí là lộn mấy vòng sau đó. Hắn không muốn biết cảm tưởng thế nào. Về phần đăng Boeing cùng Airbus mở ra đài, Trần Phàm không có gì cả hỏi ý kiến. Chính là cầm đi hai phần tài liệu. Nhân viên tiêu thụ đem mình điện thoại để lại cho Trần Phàm. Mà Trần Phàm cũng đem danh thiếp của mình cho bọn họ tất cả một bàn. Đi thăm xong toàn bộ mở ra sẽ sau đó. Ba người liền trực tiếp đi bờ sông Sen. Bờ sông Sen là một nơi đặc biệt mê người. Khuếch Trương ngồi ở bờ sông hóng gió một chút. Vẫn có thể đối với sông mát mẽ gió sông uống ly cà phê. Hoặc là nhàn nhã ăn bò bí tết non. Thậm chí còn có thể gặp một cái quần áo váy dài nước Pháp cổ điển cô gái nhỏ. Cho nên ba người chọn một quán cà phê sau khi ngồi xuống. Cũng chưa có di động qua mình thân thể. Ở quán cà phê trước mặt đầu đường. Dựa vào bờ sông dây xích. Có cái nghệ sĩ đường phố đang kéo đàn violon. Có thể nói đây là một loại tương đối cao nhà ăn mày. Đàn violon giá trị vốn là không rẻ. Nhưng là những thứ này tự xưng là nghệ thuật gia các ăn mày. Bọn họ tình nguyện đói bụng. Cũng phải dùng có mình nghệ thuật công cụ. Đàn violon thanh âm có chút bi thương. Tên này ở mình trên cổ cột một cái dây băng màu vàng. gầy teo thật cao, mặc một bộ ống tay áo chết áo sơ mi, nhưng là chán nhưng không có gì mồ hôi. Trên đất bầy hắn mở ra đàn đắp cái hộp, hắn kéo âm nhạc rất yêu thương, hình như là ở tưởng niệm trước cái gì. Tên này là một người thông minh. Johnny liền hướng về phía chân phàm nói. Hắn lợi dụng mọi người đồng tình tâm. Dây băng màu vàng, âm nhạc yêu thương. Cái này tất nhiên có thể kéo theo những cái kia bởi vì là tập kích mà bi thương mọi người. Hãy chờ xem, tên này rất nhanh sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn. Johnny có chút khinh thường nói. Quả nhiên bị Johnny nói trúng. Rất nhiều người cũng dừng chân dừng lại. Đi hộp đàn tử thả tiền giấy. Bọn họ cũng không phải buông xuống tiền giấy rời đi, mà là đứng ở nơi đó, chờ biểu diễn nghệ thuật người đem một khúc kéo xong sau đó. Lúc này mới rất lễ phép cáo từ. Cơ hồ mỗi một người đều là như vậy. Chỉ có những cái kia được xác thông thông người, mới sẽ buông xuống tiền sau đó, lại vội vã rời đi. Thậm chí còn có người đem một ít màu trắng hoa hồng để dưới đất. Có lẽ hắn là thật đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua tình cảm thấy bi thương. Peter ngược lại là một loại khác bất đồng ý tưởng. Ta tình nguyện đem lòng người nghĩ hiền lành một chút. Peter vừa nói, liền uống một ly cà phê. Sau đó đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng cà phê. Sau đó từ trong bóp bên trong móc ra một bản $100 giấy lớn. Bỏ vào đàn trong hộp. Xin giúp ta kéo một khúc đi. Tùy tiện kéo một khúc liền tốt. Ta ở chỗ này nghe. Vừa nói liền đi tới dây xích nơi lan can. Nhìn cái này mải võ người. Người nọ hướng về phía Peter gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu kéo đàn. Một cái nghiêm túc nghe. Một cái nghiêm túc kéo. Cuối cùng một khúc xong rồi. Peter còn hướng về phía hắn nghiêm túc khom người chào. Người nọ có chút kinh ngạc. Mặc dù rất nhiều người đưa tiền. Nhưng là như vậy cúi người ngược lại là không có mấy người. Vì vậy cũng thật nghiêm túc cho Peter còn một cái cúi người. Peter đi trở về, lần nữa đi vào trong quán cà phê. Sau đó nhìn Johnny cùng Trần Phàm một cái. Bắt đầu ung dung uống cà phê. Trần Phàm cùng Johnny đều bị Peter ngón này làm hồ đồ. Không kiềm được ngẩn người. Liếc nhìn nhau, Johnny thật sự là không nhịn được. Liền nói. Người muốn nghe âm nhạc, dạng gì chưa từng nghe qua. Tại sao phải làm như vậy? Người làm ta giật cả mình. Ta lấy là, người bị cái nào người đàn ông lang thang bám vào người. Hì hì, ta rốt cuộc có cùng các ngươi không giống như vậy. Đó chính là nghệ thuật. Peter cười hắc hắc nói. Biết đây là vì cái gì sao? Nghệ sĩ đường phố bọn họ đối với nghệ thuật cảm tình thường thường so với kia chút ngồi ở hoa lệ. Cung điện bên trong càng thêm thâm hậu. Chấm ngoặc kép, hắn nói ra vẻ thông thạo. Được rồi, đừng nói cái này. Chúng ta mọi người đều biết ngươi không phải là vì cái gọi là nghệ thuật. Johnny không kiềm được, quơ một chút tay. Rất khinh thường hướng về phía Peter nói. Nói đi, hắn trong hộp có bao nhiêu tiền? Peter sững sốt một chút. Sau đó liền sờ một cái ót túi cười nói. Cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Thật không hổ là bạn tốt của ta. Hơn $300. Tính luôn ta mới vừa rồi cho ngươi vậy $100. Ta muốn hắn ngày hôm nay kiếm $300. Nếu như dựa theo như vậy tiêu chuẩn ngồi xuống. Hắn phải là một cao thủ vào người. Trần Phàm không kiềm được ngây ngẩn. Nguyên lai Peter cầm trăm nguyên giấy lớn đã qua chính là vì đếm một chút cái đó lưu lạc nghệ thuật. Ra tiền cái hộp, hắn không kiềm được có chút im lặng. Rất hiển nhiên, như vậy cách làm vô cùng khó hiểu. Bất quá đây cũng chính là Peter đặc điểm một trong. Bất quá còn chưa kịp nói gì. Trần Phàm điện thoại di động liền vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.